Tại hạ không phải là nữ. Chương 963, gần trong gang tấc khiêu vũ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, điều kiện cơ bản đương nhiên là nữ tử chưa lấy chồng. Điều kiện ngoại ngạch là cái gì? Ngô Minh đoán chừng là tư chất tiếp cận trình độ kích hoạt huyền vũ nữ tướng. Nghĩ đến sẽ là một loại tương tự với dược thuốc hoặc là một loại thủ đoạn gian lận nào đó. Nhưng đã có chút tư chất nội tình nữ tử, có cơ hội kích hoạt tư chất nữ tướng. Như thế suy đoán, lý do Ngụy Linh phản bội liền đã thông. Ngô Minh phỏng chừng là nước vũ dùng là thứ tương tự với thuốc kích hoạt tư chất huyền vũ nữ tướng. Đến uy hiếp Ngụy Linh, nếu là không dùng loại thuốc này, liền có thể sẽ dẫn đến tư chất nữ tướng suy yếu. Biến trở về người bình thường, cân nhắc đến loại lực khống chế lâu dài này, Ngô Minh hầu như có thể xác định tựa là một loại thuốc nào đó đưa đến sự thôi hóa là then chốt. Nước vũ nắm giữ loại thuốc này, Ngụy Linh mới không thể không phản bội. Hồi tưởng lúc đó tâm tình Ngụy Linh biểu hiện kỳ quái. Cũng là có thể lý giải. Ngô Minh thừa nhận, nếu là đụng phải tình huống bị nước vũ bức bách như vậy. Đổi lại là bản thân cũng phải cân nhắc suy nghĩ phản bội. Nàng không khỏi đối với Ngụy Linh cảm thấy có chút đáng thương. Kỳ thực ở thời đại này Ngô Minh đối với Ngụy Linh cảm thấy đáng thương xem như là đa cảm thiện tâm. Thuộc về người tự do không có ý nghĩ một lòng trung thành với quốc gia. Bởi vì ở thời đại này chung với quốc gia mới là quan điểm chính. Ngụy Linh lại dám phản bội quốc gia, tuyệt đối là tội lỗi đại nghịch bất đạo, người người phải trừ diệt. Nếu là đổi lại Mục Thanh Nhã hoặc là Hỗ Vân Kiều. Đó là thà rằng không chiếm được thuốc cũng không chịu phản loạn. Chu thống lĩnh chẳng lẽ là có ý định trở thành huyền vũ nữ tướng? Lục đại nhân hỏi, Tình công chúa cũng nhìn hướng về phía Ngô Minh. Ngô Minh nói, Lục đại nhân cảm thấy, nếu là có thể, ai sẽ từ chối đây? Có lẽ sẽ có người từ chối. Lục đại nhân ám đạo không phải hết thảy nữ tử đều chịu đựng được việc không lập gia đình. Bất quá trên đầu môi hắn vẫn là gật đầu đồng ý nói. Không sai, có cơ hội như vậy, sẽ không có nữ tử nào từ chối cơ hội trở thành huyền vũ nữ tướng. Huống hồ Chu thống lĩnh hiện tại vừa vặn thuận tiện có thể tranh thủ một lần nữa. Lục đại nhân cũng là biết ta trước khảo nghiệm qua tư chất huyền vũ nữ tướng thất bại a, Ngô Minh nói. Lúc đó ta là thống lĩnh, nhân thủ kiểm tra nhưng là phải thông qua phía ta bên này. Lục đại nhân cười nói, hắn ở trước mặt Ngô Minh tự xưng ta, mà không phải vi thần như ở trước mặt Tình công chúa. Được rồi, ngược lại cũng không có cái gì mất mặt, lúc đó ta không có năng lực kích hoạt tư chất huyền vũ nữ tướng. Trong lòng luôn luôn không phục, Ngô Minh sảng khoái nói. Lục đại nhân tương đối biết nói chuyện, Chu thống lĩnh tâm trí thông tuệ, đã có tư chất nguyên liệu sư, từ lâu tiện sát, bao nhiêu người, bất quá ngươi bên này không có tư chất huyền vũ nữ tướng. Cũng thực sự là khiến ta có chút ngoài ý muốn, nguyên bản cảm thấy Chu thống lĩnh 89/10 có thể kích hoạt tư chất. Hiện tại ngược lại cũng không vội, đợi ta hướng về huyền vũ hoàng xin chỉ thị. Nhìn xem có thể lại vì Chu thống lĩnh thỉnh cầu ra cường kích hoạt hay không? Khiến người khác ảo ước, đố kỵ, hắn đây là nương theo lời Ngô Minh nói. Quả nhiên làm người nghe dễ chịu, Ngô Minh nhưng thầm nói trong lòng, ta cái huyền vũ nữ tướng tư chất này là đạo bàn. Mặc dù kích hoạt cũng không có nhận được giấy bảo hành. Cũng là lại muốn lần nữa kích hoạt, chỉ cần một lần nữa lắp đặt. Hoặc là lắp một cái xong hệ thống lại kích hoạt là được rồi. Ngô Minh cười thầm, tiến hóa khung máy móc rất nhiều đặc thù có thể dùng phương thức phần mềm. Phần cứng máy vi tính để giải thích, nguyên khí cùng huyền khí chính là mình hiện tại cùng tồn tại xong hệ thống. Nhưng không thể chuyển đổi nhanh chóng qua lại, hình thức huyền vũ nữ tướng cũng là như thế, đang ở dưới tình huống không có bản thân chủ ý kích hoạt. Không người nào có thể nhận ra được cái hệ thống này tồn tại. Khi mình muốn chuyển nhập hình thức huyền vũ nữ tướng, là có thể bất cứ lúc nào từ nguyên liệu sư tiến vào bên trong hệ thống huyền vũ nữ tướng bắt đầu thao tác. quả thực thuận tiện đến cực điểm. Đương nhiên cái giá cho một lần nữa lắp đặt hệ thống rất khả năng tựa là lại muốn tới cái kia một lần nữa. Bất quá hình thức huyền vũ nữ tướng đã kích hoạt qua. Chỉ có điều nhiều lắp đặt thêm một cái hệ thống phụ. Hẳn là không cần như là cách thức hóa phần cứng vậy khiến thân thể chảy máu chứ. Ngô Minh còn đang suy nghĩ miên man. Tình công chúa nhưng hỏi. Ta có khả năng hay không cũng thử một chút xem. Công chúa điện hạ thân thể vạn kim. Mặc dù là kích hoạt tư chất huyền vũ nữ tướng. Lẽ nào hoàng thượng cam lòng để công chúa điện hạ đi ra trận giết địch sao? Lục đại nhân phi thường thỏa đáng đưa ra loại khả năng này. Nhưng tình công chúa từ bỏ ý niệm như vậy, mặc dù huyền vũ hoàng chịu thả ngươi ra trận giết địch. Thế nhưng ngươi là công chúa cao quý, tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm trên chiến trường. Ngô Minh cười nói, nếu ta là thống soái nước Tề, chỉ cần xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ toàn lực tập kích ngươi nơi này, liền có thể nhường trận cước nước vũ đại loạn. Vì lẽ đó ngươi nếu là trở thành huyền vũ nữ tướng, hoặc là không ra trận đóng giữ ở hậu phương chơi diều đùa giỡn, hoặc là ra trận sau liền thành người của, trở thành gánh nặng của bên mình có đúng không? Tình công chúa hít sâu một hơi, chủ động nói ra loại nhận thức này, xem ra là ta không có cơ hội quát tháo chiến trường. Trừ phi ngươi đạt đến trình độ nguyệt giai thánh giả, có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Ngô Minh nói, nguyệt giai thánh giả, tình công chúa lắc đầu, ta tu tập huyền khí tuy rằng có một chút thành tựu, nhưng hoàn toàn là dược thuốc cung dưỡng cùng phương pháp tu luyện thỏa đáng. Còn có chính là gia truyền thân giáo, ưu điểm, kỳ thực như cho ta đãi ngộ của người bình thường, chỉ sợ liền hai sao đều khó mà làm được, cùng kiểu như con lai không cần tự bản thân cố gắng vẫn có thể nói được hai thứ tiếng vậy. Còn viết được hai thứ tiếng không thì còn tùy nha. Tình công chúa đẳng cấp huyền khí hiện tại là 5 sao. So với tông chí liên nguyên bản bạo phát trong nháy mắt 5 sao trình độ càng ổn định một ít. Nhưng cũng là tương tự với dược thúc trò mèo. Hai người nếu là thời gian dài quấn đấu thì sẽ không là đối thủ của 5 sao huyền khí võ giả chính thống. Lục đại nhân nói, tình công chúa có cái tấm lòng vì quốc gia đền đáp. Quả thật là tấm gương cho dân chúng Đại Vũ quốc, hoàng thượng nghe vào trong tai tất nhiên cũng vui mừng, chỉ có điều lại muốn quan tâm an nguy của công chúa điện hạ ngài. Kỳ thực dựa theo vi thần thấy, tình công chúa thân đứng ở vị trí thống lĩnh, cứ như có thể phát huy tác dụng đền đáp, tình công chúa gật gù. Lục đại nhân mấy câu nói tới tứ bình bát ổn, cũng làm cho trong lòng ta thoải mái rất nhiều. Cũng được, liền nhìn Chu thống lĩnh có thể thành huyền vũ nữ tướng hay không đi. Sóng yên biển lặng, nàng đây chính là khích lệ lục đại nhân phải nịnh hót. Lục đại nhân không cho là nhục phản lấy làm vinh hạnh. Chắp tay nói, nếu coi là thật thành công, quả thật là vạn hạnh của nước vũ. Chu thống lĩnh sắp trở thành trăm năm qua người thứ nhất lấy thân phận thống lĩnh kiêm nhiệm huyền vũ nữ tướng thiên tài. Đáng giá như vậy à? Ngô Minh kinh ngạc, huyền vũ nữ tướng lại kiêm thống lĩnh hiếm có nữ tử. Chỉ có thời điểm ban đầu khi khai quốc mới có tình huống như thế. Lục đại nhân giới thiệu, hơn nữa nữ tử thiên tư kiêu nhiêu. Như vậy, đều là hạng người tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Hơn nữa không một, treo dao kiêu nhiêu có nghĩa là xinh đẹp. Thiên tư kiêu nhiêu là xinh đẹp tài năng. Nói tới chỗ này, lục đại nhân mới nghẹn một thoáng, hắn đột nhiên phát hiện mặt sau không thể nói, bởi vì mấy cái danh nữ kia cuối cùng đều nhập vào hậu cung hoàng đế thời đó. Trở thành một đời tuyệt sắc phi tử, nhưng còn bây giờ thì sao? Chu Chỉ Nhược mặc dù là nhất lưu đại mỹ nữ, thế nhưng hoàng thượng cùng nàng quan hệ cũng không thân mật. Trái lại nàng là xuất thân từ phủ đệ Mặc Vương Tử. Chẳng lẽ chuyện này ý nghĩa là Mặc Vương Tử ngày sau? Người ở cái thời đại này rất mê tín, tin tưởng một loại nhân quả tuần hoàn nào đó, mới vừa nghĩ tới chỗ này. Lục đại nhân nhất thời nghĩ đến Mặc Vương Tử sắp trở thành thái tử. Khả năng tiến tới kế thừa ngôi vị hoàng đế, như Chu Chỉ Nhược cũng có năng lực kích hoạt tư chất huyền vũ nữ tướng. Như vậy ở chiến trường chém giết mấy năm, thời điểm tiếp cận chừng 25 tuổi, phi thường có thể sẽ trở thành một thành viên trong hậu cung Mạc Vương Tử. Mặc dù là không có thật trực tiếp trở thành hậu cung phi tử. Giữa hai người cũng có thể sẽ phát triển lên trình độ nào đó. Tựa là cái kia cái gì? Không lấy chồng nhưng thân mật đến mức rất quan hệ. Ai nói thân thiết nhất định phải phá thân? Lục đại nhân tâm tư hoàn toàn chạy sai lệch. Lục đại nhân, tình công chúa thấy hắn có chút đờ ra. Không khỏi nghi hoặc mà hỏi một tiếng. A tình thống lĩnh. Lục đại nhân mau mau hồi thần một thoáng. Vì thần thất thần, xấu hổ, chỉ là nhất thời nghĩ đến dáng dấp tình thống lĩnh tọa trấn quân trận trung ương. Mà Chu thống lĩnh thân là huyền vũ nữ tướng dẫn dắt huyền vũ binh sĩ xông pha chiến đấu. Liền tương đối làm người ngóng trông, hắn không hổ là kẻ già đời ngang dọc quan trường mấy chục năm. Bản lĩnh không lớn còn muốn có thể bầu bạn vương giá làm thân tín lâu như thế. Phản ứng phải gọi là quá nhanh, nhưng tình công chúa nói câu này, lại làm cho hắn càng thêm rơi vào một loại suy nghĩ. Tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược là quan hệ gì? Trước nghe các loại tin đồn đã sớm cho thấy tình công chúa cùng Chu Chỉ Nhược có một chân. Hơn nữa là một cái bắp đùi trắng toát, tuy rằng hắn không có phúc khí nhìn thấy bắp đùi công chúa cái gì. Bất quá nhưng ở vừa nãy hai người đối thoại nghe được ra. Tuyệt đối không chỉ là khuê mật đơn giản như vậy, cái này nhưng là náo nhiệt a. Lục đại nhân lửa bát quái trong lòng dấy lên, Mạc Vương Tử cùng tình công chúa chẳng lẽ là tình địch? Hoặc giả là Chu Chỉ Nhược hai phe đều ăn, ai nha nha, không chịu nổi, cái đầu khớp xương già của ta a. Tình công chúa cùng Ngô Minh nhìn hắn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nhưng đoán không được hắn dĩ nhiên nghĩ đến những nội dung kia. Ba người lại nói một chút sự tình huyền vũ nữ tướng. Lục đại nhân gọi người đưa đến một dương nhỏ văn giản. Chuyển giao cho tình công chúa. Lục đại nhân đi rồi. Tình công chúa phi thường lười biếng sắp xếp Ngô Minh làm việc. Chu thống lĩnh đại diện giúp ta duyệt đi. Ngô Minh vò đầu nói. Tình công chúa ngươi không phải là một cái người yêu thích lười biếng. Làm sao đối với huyền vũ nữ tướng như thế không chú ý à? Tình công chúa nháy con mắt một cái. Ta xin thống lĩnh huyền vũ nữ tướng mục đích chủ yếu là cái gì? Duy trì một cái thân phận đến bảo đảm gia tộc an toàn mà thôi. Có ngươi xử lý, ta liền mừng rỡ trộm nhàn. Cẩn thận ta lật đổ ngươi. Đến thời điểm đó ta làm thống lĩnh, cho ngươi khi làm phó thống lĩnh. Tốt. Không đáng kể, tình công chúa nhún vai một cái. Ta nhưng là phải tiêu hóa một thoáng. Vừa nãy cái món ăn cay của ngươi thật là muốn làm ta no chết rồi. Tình công chúa nói rồi ở bên trong phòng chậm rãi vận động lên. Là một loại công pháp giúp vận động thân thể tương tự với ngũ cẩm hí. Đây là nàng từ nhỏ tu tập qua trong gia tộc. À, tình công chúa có hứng thú cùng ta khiêu vũ hay không? Ngô Minh cầm mấy cái công văn nhìn mấy lần, đột nhiên xoay mặt nhìn vóc người tình công chúa đột nhiên nói rằng. Khiêu cái gì vũ, tình công chúa tò mò hỏi. Ta nhớ qua một loại phương thức khiêu vũ, thế nhưng không biết có thích hợp hay không. Đến, chúng ta thử xem, liền sau đó, tay trái Ngô Minh lôi kéo tay phải tình công chúa, mà tay phải của chính mình ôm đồm lên eo người mềm mại của nàng. Đây là tư thế giao tế vũ, trước khi nhảy, treo di u khiêu vũ, hai người vừa đứng mặt đối mặt như vậy, hầu như có thể nghe hô hấp của nhau, cảm giác rõ ràng hơn là, Ngô Minh cùng tẩm cung công chúa thân cao tương đương, cũng đều là dáng người đầy đặn, kết quả vừa kéo thành giao tế vũ tạo hình, bộ ngực hai người rõ ràng liền mơ hồ dán ở cùng nhau. Không đợi khiêu vũ, tình công chúa mặt liền đỏ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.